Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, khách tới. 2/2. Cầu nguyệt phiếu. Những trưởng lão này tựa hồ muốn cùng Thiên Kiếm Tông tông chủ cái chết, phủi sạch quan hệ, đem Phương Nguyệt đẩy đi ra làm hình nhân thế mạng. Rốt cuộc, lấy Cực Băng Tông thời khắc này thực lực, có thể cùng Liệt Hỏa Tông khai chiến, đã là cực hạn, lại nhiều cái Thiên Kiếm Tông, kia cơ bản không có phần thắng có thể nói. Nhưng mà những lời này lại làm cho Vĩ Ba tại chỗ sắc mặt tái xanh. Dạ ca là bởi vì yểm hộ chúng ta rời đi, mới chịu trách nhiệm nguy hiểm tính mạng, cùng Kiếm Vô Phong giao thủ, cũng may mắn giết Kiếm Vô Phong. Hiện tại các ngươi muốn đem Dạ ca đẩy đi ra làm hình nhân thế mạng, cũng không phải hình nhân thế mạng, chỉ là để hắn đem Thiên Kiếm đưa trở về mà thôi. Đã Dạ Sắc Lê Minh có thể giết Kiếm Vô Phong, tự nhiên thực lực phi phàm, tin tưởng Thiên Kiếm Tông cũng không dám đối với hắn thế nào. Thanh kiếm một trả, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tất cả đều vui vẻ nha. Mặt dạn mày dày, các trưởng lão cương quyết đem việc này nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Vĩ Ba sắc mặt càng khó coi hơn, lạnh lùng nói, đưa kiếm cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Có thể giết chết Kiếm Vô Phong, không có nghĩa là có thể đơn đấu toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Người muốn khăng khăng đưa kiếm trở về, liền tự mình động thủ, đừng nhắc lên Dạ ca. Lời này, để trưởng lão kia yên lặng ngậm miệng lại, thật làm cho hắn đưa kiếm trở về, người cơ bản cũng là bàn giao. Ai cũng biết, đây chính là cái thuyết pháp, bản chất liền là đi chịu chết, cho Thiên Kiếm Tông một cái công đạo mà thôi. Phòng ngừa Thiên Kiếm Tông cũng cuốn vào bọn hắn cùng Liệt Hỏa Tông chiến đấu. Mà hiện tại xem ra, ý nghĩ này tựa hồ muốn tan vỡ. Bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vĩ Ba cùng Phương Nguyệt quan hệ không tầm thường. Thậm chí có thể sẽ vì Phương Nguyệt người ngoài này đoạn tuyệt với Cực Băng Tông. Vĩ Ba, bọn hắn có thể không thèm để ý. Tuy là tuyệt thế thiên tài, nhưng Cực Băng Tông bao năm qua tới thiên tài số lượng cũng không ít. Nhưng mà Vĩ Ba trên người có Cực Băng Tông Thái Thượng Tông Chủ, Thất Bát Cửu, đại nhân, cái này để Vĩ Ba địa vị trở nên thập phần vi diệu. Liền xem như Tông Chủ đại nhân, cũng không dám đối Vĩ Ba làm loạn. Cực Băng Tông Tông Chủ thở thật dài một cái, chuẩn bị hiểu chi lấy lý, lấy tình động, cuối cùng lại thuyết phục một chút Vĩ Ba. Vĩ Ba, ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta Cực Băng Tông hiện tại là tình huống như thế nào. Có thể cùng Liệt Hỏa Tông khai chiến, đã là cực hạn, lại nhiều một cái Thiên Kiếm Tông, chúng ta là thua không nghi ngờ. Mà Thất Bát Cửu đại nhân cũng bởi vì ngươi tu luyện thực lực vấn đề, không cách nào thời gian dài xuất hiện, chiến lực khan hiếm tình huống dưới, tại giảm bớt gây thù hằn tình huống dưới, giải quyết địch nhân mới là chúng ta phải làm. Ngừng tạm, Cực Băng Tông Tông Chủ tiếp tục nói. Mặt khác, ta hứa hẹn, chờ giải quyết Liệt Hỏa Tông phiền phức, liền sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Dạ Sắc Lê Minh, cùng một chỗ tiến đánh Thiên Kiếm Tông. Lão gia hỏa này, bàn tính đánh rất tốt, còn trông cậy vào Phương Nguyệt bên này ngăn chặn Thiên Kiếm Tông. Chờ bọn hắn giải quyết Liệt Hỏa Tông, lại đem Thiên Kiếm Tông cũng cho diệt, chiếm đoạt tới. Vĩ Ba còn muốn lại nói, lại bị Phương Nguyệt một thanh ngăn lại. Hắn lạnh lùng nhìn về phía ở đây những trưởng lão này, cười lạnh nói, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi cả đám đều người mang tuyệt kỹ a. Tới cửa phiền phức, tới cửa phiền phức không muốn xử lý, chỉ muốn ném cái ta người ngoài này. Tốt, Thiên Kiếm Tông Tông Chủ là ta giết, Thiên Kiếm Tông tìm tới ta cũng là nên. Bất quá các ngươi cũng đừng quên, chờ sau khi chết, bọn hắn Thiên Kiếm Tông biết chân tướng, các ngươi Cực Băng Tông y nguyên thoát không khỏi liên quan. Có thể kéo một hồi là một hồi, có thời gian này kém, cũng đủ làm cho chúng ta tại cùng Liệt Hỏa Tông chiến đấu bên trong lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Lại nói mở, Cực Băng Tông Tông Chủ tựa hồ cũng vò đã mẻ không sợ rơi, không biết xấu hổ bắt đầu. Cái này nhưng làm Phương Nguyệt cho khí cười. Nếu không phải ở đây có một cái tính một cái, đều là Vĩ Ba trưởng lão, Phương Nguyệt chỉ sợ đều muốn xách cán đao người trước chặt lại nói. Miệng của những người này mà. Đây thật là đem Cực Băng Tông tại Phương Nguyệt trong lòng điểm ấn tượng. Kéo đến xử thấp. Đã ngươi vô tình. Cũng đừng trách ta không nghĩa. Phương Nguyệt tại chỗ đã muốn làm vung tay trưởng quỹ. Phủi mông một cái rời đi. Trời đất bao la. Hắn còn có thể bởi vì Thiên Kiếm Tông áp bách lăn lộn ngoài đời không nổi hay sao? Đừng quên. Hắn dù nói thế nào, bên ngoài đều là Thanh Quốc Thanh Ti Hồng Y, địa vị chi cao, không phải Thiên Kiếm Tông có thể tùy ý động đậy. Bất quá làm như vậy, Vĩ Ba, Phương Nguyệt vừa nhìn về phía Vĩ Ba, bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được một cỗ cường hãn khí tức, đang từ nơi xa cấp tốc bay tới bên này, có cao thủ tiếp cận, ít nhất là vũ cấp cường giả, bên này vừa giết chết Liệt Hòa Tông Lục trưởng lão. Khả năng tới không phải thiện, nhanh chóng ra ngoài nghênh đón, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ là Phương Nguyệt, ở đây tông chủ và các trưởng lão, cũng đều cảm thấy bên ngoài kia cỗ cường hãn khí tức. Một đoàn người vội vàng đi vào bên ngoài, chỉ thấy nơi xa, một vệt kim quang bóng người, đạp kiếm mà tới, người đến người nào, xưng tên ra, làm Cực Băng Tông tông chủ, có người đều nhảy đến trên mặt mình. Hắn làm sao có thể không phát ra tiếng, chờ đạo kim quang kia bóng người dừng lại, tán đi kim quang, lộ ra một lão giả này, mày kiếm như xương, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ nhuệ khí. Phương Nguyệt cảm giác một chút, đúng là kinh ngạc phát hiện, lão giả này, so với hắn trước đó giết chết Kiếm Vô Phong, còn phải cường đại hơn rất nhiều, trong tay thiên kiếm. Giống như là có cảm ứng đồng dạng, kịch liệt run rẩy, tựa như muốn thoát ly Phương Nguyệt trưởng khống, rơi xuống lão giả trong tay. Cái này Phương Nguyệt nơi nào chịu lui qua tay con vịt chạy. Thấp giọng uy hiếp một câu, lại giở trò, liền để tấm da dê đem ngươi ăn. Quả nhiên thiên kiếm bị dọa đến ngoan ngoãn, run lẩy bẩy, không dám lộn xộn, cái này tấm da dê danh hào, quả thực so sói đến đấy còn dễ dùng. Mà tại lúc này, phía trên lão giả mở miệng, chỉ thấy hắn một sợi thật dài râu trắng, nói, thế tục hư danh, ta sớm đã quên mất, bây giờ lão hủ, chỉ là một lão nhân bình thường, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể xưng hô ta một câu Kiếm Mộ lão nhân. Tê Kiếm Mộ lão nhân tiếng nói vừa ra, hiện trường các trưởng lão, không khỏi đồng loạt hít một hơi lãnh khí, trừng to mắt. Khiếp sợ nhìn về phía giữa không trung lão giả, Kiếm Mộ lão nhân, Thiên Kiếm Tông Kiếm Mộ lão nhân. Lão gia hỏa này, vì sao lại đến Cực Băng Tông? Còn tại bọn hắn không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, liền trực tiếp xuất hiện. Mồ hôi lạnh xuất hiện ở các vị trưởng lão cùng tông chủ cái trán. Bọn hắn liền hô hấp đều trở nên cẩn thận. Nguyên lai là Thiên Kiếm Tông Kiếm lão. Không biết Kiếm lão lần này tới chúng ta Cực Băng Tông có gì chỉ giáo? Tông chủ hít sâu một hơi, cung cung kính kính hành lễ, thận trọng hỏi, đây là biết rõ còn cố hỏi. Tầm mắt mọi người đều vô ý thức nhìn Phương Nguyệt một chút, chỉ có Vĩ Ba lập tức ngăn ở Phương Nguyệt trước người. Sắc mặt khó coi, ta đến các ngươi Cực Băng Tông có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất là thu hồi Thiên Kiếm Tông truyền thừa chi kiếm. Thiên kiếm, nói đến đây thời điểm, Kiếm Mộ lão nhân nhìn thoáng qua Phương Nguyệt, trong lòng có chút kỳ quái. Cái này thiên kiếm, tại sao lại tại Phương Nguyệt trong tay, mà không phải bị Cực Băng Tông những người khác đảm bảo? Bất quá nghĩ lại, Kiếm Mộ lão nhân cảm thấy mình tới nhanh như vậy, đoán chừng bọn hắn Cực Băng Tông đều còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào thiên kiếm. Cho nên thiên kiếm bây giờ tại trong tay ai, kỳ thật không có gì khác biệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,